Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1924, chim ưng con dương cánh. Vù vù tương đương, Thiên Vân Sơn mặt phía bắc một mảnh hoang nguyên bên trong. Một đạo bóng người không ngừng lấp lóe giống như là như u linh. Giờ khắc này tại ngọn núi này bên trong ngưng hiện. Sau một khắc xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm mặt khác một ngọn núi. Sau một khắc lại xuất hiện ở bên trái ở ngoài mấy ngàn dặm. Cước bộ của hắn không ngừng tại trong hư không cất bước. Vô cùng huyền diệu, mỗi lần bước chân một bước ra ngoài. Thời gian tựa hồ vào thời khắc ấy dừng lại. Không gian cũng tựa hồ bóp méo. Thân thể của hắn đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm, lần lượt lấp lóe, lần lượt Nazi, trọn vẹn thí nghiệm hơn 3 canh giờ. Lục Ly rốt cục cũng ngừng lại, trên mặt hắn cũng không có vui mừng, ngược lại lông mày nhíu chặt, tựa hồ gặp nan đề. Cự ly Đại Ma Vương trở về đã qua nửa năm, Lục Ly bế quan nửa năm phía trước mặt trời mọc đóng. Đến nơi này khảo thí. Tiêu Dao Bộ hoàn toàn chính xác, rất biến thái. Hắn cảm giác thời khắc này tốc độ đã không phải thường khoa trương. Nhưng hắn vẫn cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Nói cách khác, Tiêu Dao Bộ hắn cũng không có đại thành. Hắn cảm giác giống như đại thành. Tốc độ của hắn còn có thể tăng lên hơn gấp 10 lần. Hắn không biết chỗ đó có vấn đề. Chỉ là luôn cảm giác thiếu một chút như vậy. Hắn đứng tại bên trong ngọn núi nhỏ nhíu mày trầm tư. Hồi tưởng đến vừa rồi khảo thí lúc tràng cảnh, cùng mình chỗ lĩnh hội đồ vật lặp đi lặp lại xác minh. Cha tìm vấn đề, hắn không biết tam kiếp đỉnh phong tốc độ đến cùng có bao nhanh. Nhưng tuyệt đối so với hắn giờ phút này phải nhanh. Cái này vừa đứng liền là đằng đẵng 10 ngày. Hắn không thu hoạch được gì. Hắn càng nghĩ cũng không có phát hiện vấn đề. Hết thảy hắn đều dựa theo Tiêu Dao Bộ bí tịch đi lĩnh hội. Cái này đã là hắn bây giờ có thể lĩnh hội mức cực hạn. Xem ra chỉ có thể chờ đợi có cơ hội nhìn thấy Tu La lão nhân. Ở trước mặt hướng hắn thỉnh giáo, Lục Ly bất đắc dĩ thở dài, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại hắn tốc độ đã rất nhanh. Bình thường tam kiếp thiên thần là tuyệt đối không đuổi kịp. Trừ phi tốc độ đặc biệt nhanh tam kiếp hậu kỳ, hoặc là tam kiếp đỉnh phong. Nhị trọng thiên có rất nhiều tam kiếp thiên thần, nhưng tam kiếp hậu kỳ vẫn là rất ít. Tỉ như là Sơn Thúc theo coi như cũng chỉ là tam kiếp tiền kỳ. Trần trưởng lão đoán chừng cũng chỉ là tam kiếp tiền kỳ. Vu Quỳnh Hoa hẳn là có thể xem như tam kiếp hậu kỳ. Thiên Vân Tiên Tử xem như tam kiếp đỉnh phong. Tam kiếp đỉnh phong cũng đều là các đại thế lực thủ lĩnh đại trưởng lão loại hình nhân vật. Toàn bộ nhị trọng thiên đều là phượng mao lân giác tồn tại. Bình thường loại này cấp bậc làm sao có thể không có việc gì tới đuổi giết hắn một tên mao đầu tiểu tử ném thân phận a. Coi như Hắc Viêm Điện Điện chủ biết hắn ở đâu, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng theo đuổi giết hắn. Truyền đi không dễ nghe, sở dĩ hắn rời đi Thiên Ma Đảo, chỉ cần cẩn thận chút ít, hẳn là đã không ai có thể giết chết hắn. Còn có 2,5 năm thời gian, Lục Ly chuẩn bị rời đi Thiên Ma Đảo đi tìm thần tùy. Hồng Mông bí cảnh không thể đi vào. Dựa vào lôi điện tăng lên nhục thân thật quá khó khăn. Chỉ có thể đi tìm loại này tăng lên nhục thể đỉnh cấp thần dược. Trong lòng của hắn có một cái mơ ước. Cái kia chính là tu luyện thành vô thượng thần thể. Đến lúc đó tự biến thành đánh không chết tiểu cường. Tăng thêm có Tiêu Dao Bộ, thiên hạ có thể đi. Hắn lấy ra Tu La lão nhân cho hắn tấm bản đồ kia, lại lấy ra nhị trọng thiên địa đồ đối chiếu, quét mấy lần hắn tìm được thần tùy chỗ địa phương, phong bạo hải vực, Tu La lão nhân trên bản đồ chỉ địa phương tại nhị trọng thiên so sánh nổi danh một mảnh hải vực. Cái này hải vực tại nhị trọng thiên bên trong nam bộ. Cách nơi này có chút xa, giống như dựa theo lục ly trước đó tốc độ phi hành. Thẳng tắp bay đi qua ít nhất phải 10 năm, dùng tốc độ của hắn bây giờ coi như thẳng tắp bay đi qua. Đoán chừng cũng muốn hơn nửa năm thời gian. A kia phiến hải vực có 5 cái thế lực lớn. Bên trong còn có 2 cái bài danh 10 vị trí đầu thế lực lớn. Trọng yếu nhất chính là Hắc Viêm Điện ngay tại kia phiến hải vực. Lục Ly có chút nhức đầu, giống như Tu La lão nhân đem Hắc Viêm Điện điện chủ xử lý. Kia tất cả đều dễ nói chuyện, giống như không giết chết Lục Ly qua bên kia. Một khi thân phận lộ ra ánh sáng, đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Ngoài ra còn có một điểm thẳng tắp bay đi qua phải lớn. Nửa năm, trên đường chậm trễ thoáng cái, khẳng định cần thời gian 1 năm, vừa đi vừa về liền là 2 năm. Một khi xuất hiện một vài vấn đề, hắn đoán chừng vô pháp gấp trở về. Đến lúc đó tự vi phạm cùng Thiên Vân Tiên Tử ước định. Lục Ly người này một mực nói lời giữ lời, chuyện đã đáp ứng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm đến. Hiện tại hắn nếu như đi phong bảo hải vực, rất có thể muốn trái với điều ước, giống như không đi, chiến lực của hắn tự vô pháp tăng lên. Thiên tài chiến dựa vào cái gì giết chết Vân Khai Nguyệt trở về? Trầm tư một lát, Lục Ly quyết định đi tìm một cái Thiên Vân Tiên Tử, đem chính mình gặp được nan đề cùng nàng nói một chút. Vạn nhất nàng có biện pháp tốt giải quyết đâu, hắn không dám sử dụng Tiêu Dao Bộ. Cứ như vậy thẳng tắp chạy nhảy về đi. Nơi này so sánh vắng vẻ, cự ly Thiên Vân Sơn có đoạn cự ly, hao tốn 2-3 canh giờ. Lục Ly về tới Thiên Vân Sơn, tìm được Trần trưởng lão. Sau nửa canh giờ Lục Ly bị đưa vào trong cung điện. Hắn tiến vào thiền điện bên trong, Thiên Vân Tiên Tử thanh âm tựu vang lên. Lục Ly, người muốn rời khỏi Thiên Ma Đảo, Tiên Tử. Lục Ly chắp tay nói, ta muốn đi một chuyến phong bảo hải vực. Ta phải biết bên kia có một cái địa phương có thần tùy, có thể làm cho ta nhục thân tăng lên không ít. Chỉ là lộ trình quá xa, trên đường chậm trễ, sợ vô pháp tại 2 năm rưỡi sau gấp trở về. Ta muốn hỏi thoáng cái Tiên Tử, loại trừ bay đi qua, nhưng có đường tắt đi, đường tắt có. Thiên Vân Tiên Tử truyền lời nói, giống như ngươi hiểu được mở ra vực môn, một lần liền có thể truyền tống đi qua, còn có liền là cưỡi các đại hòn đảo truyền tống tế đàn đi, có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Vừa đi vừa về đến chừng chỉ cần gần nửa năm. A đương nhiên, cái này cần đại lượng thần nguyên kim, mà lại cũng dễ dàng bại lộ thân phận. Mở ra vực môn là cái gì Lục Ly cũng đều không hiểu. Truyền tống tế đàn Lục Ly ngược lại là biết, rất nhiều hòn đảo đều có truyền tống tế đàn, nhưng khẳng định phải đắt đỏ thần nguyên kim. Lục Ly tất cả thần nguyên kim đều cho y tiểu thư. Hắn trên người bây giờ chỉ có chút ít thần nguyên kim. Vẫn là giết chết Thiên Lượng Sơn người cướp đoạt. Hưu tương đương, một đạo phá vỡ tiếng vang lên. Lục Ly mục quang quét tới phát hiện là một khối mặt nạ đồng xanh. Hắn một phát bắt được. Thiên Vân Tiên Tử lời nói vang lên. Đây là ta trước kia đạt được một ổ bánh cỗ. Phía trên có rất hảo huyền diệu thần văn, có thể che lấp khí tức của ngươi cùng khuôn mặt, trừ phi tao ngộ tam kiếp đỉnh phong cấp võ giả, hoặc là linh hồn đặc biệt mạnh võ giả, bằng không bình thường người nhìn không thấu thân phận của ngươi. Đa tạ Tiên Tử, Lục Ly đại hỉ, có khối này mặt nạ thân phận của hắn liền có thể che giấu. Chỉ cần có thần nguyên kim, hắn liền có thể không ngừng cưỡi truyền lại tế đàn mà đi. Ngươi đừng vội cảm tạ. Thiên Vân Tiên Tử dừng một chút, truyền âm nói, thần nguyên kim ta cái này có rất nhiều, nhưng ta một khối cũng sẽ không cho ngươi. Giờ phút này Thiên Ma Đảo bên ngoài rất loạn, khắp nơi đều là võ giả, 8 đại thiên đảo càng là đại chiến không ngừng. Ngươi muốn thần nguyên kim chính mình đi đoạt? Đã ngươi muốn đi ra ngoài sông sáo, ngươi muốn tăng lên chiến lực, ngươi liền trải qua máu và lửa khảo nghiệm. Thiên Vân Tiên Tử ngữ khí trở nên băng lãnh xuống tới. Ta đưa cho ngươi đã đủ nhiều, tiếp xuống phải nhờ vào chính ngươi. Ta chỉ cần ngươi tại 2 năm rưỡi sau trở về, trừ phi ngươi chết ở bên ngoài, giống như ngươi không có chết. 2 năm rưỡi sau lại không có trở lại, ta đem tự mình đi tru sát ngươi. Vâng, mặc dù Thiên Vân Tiên Tử ngữ khí băng lãnh, còn cho thấy muốn đích thân tru sát hắn, Lục Ly nhưng không có nửa điểm lời oán giận. Lúc đầu hắn tựu cùng Thiên Vân Tiên Tử có cái ước định. Thiên Vân Tiên Tử cho hắn hoàn toàn chính xác đủ nhiều. Hắn không thể trái với điều ước. Phong Bạo Hải Vực có 7-8 cái lão bất tử tiềm tu. Miếng bản đồ này ngươi cầm. Phía trên giới điểm đỏ địa phương tuyệt đối không thể đi. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là một đạo tiếng xé gió lên. Lục Ly sau khi nhận lấy phát hiện là một tấm địa đồ. Hắn nhìn lướt qua thu vào. Chắp tay bái tạ lui ra ngoài. Phong Bạo Hải Vực. Hắc Viêm Điện ngay tại Phong Bạo Hải Vực. A, Lục Ly sau khi đi đại điện bên trong vang lên Thiên Vân Tiên Tử nỉ non âm thanh. Tiểu tử này can đảm ngược lại là thật lớn. Cũng không sợ dương nhập miệng hổ a thôi. Chim ưng con không dương cánh. Vĩnh viễn sẽ không phi hành. Sống hay chết đều nhìn hắn tạo hóa. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.